Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 15, hồi thứ 43, Đao Liệt Tà Sắt. Lục Thanh Đình cũng bị một luồng kình phong quét trúng, thân người hất tung cả lên, gượng đề chân lực lộn mấy vòng trên không rồi mới miễn cưỡng lấy lại thăng bằng. Nhưng khi đáp xuống đất vẫn loạng choạng lui về sau mấy bước, gương mặt xinh tươi đã trắng bệch như tờ giấy. Bốn tên còn lại thấy vậy không dám nhiều lời, trong tiếng hò hét, bốn bóng người lại bổ nhào về phía Lục Thanh Đình. Người bổ đến trước nhất là một thanh bảo khách, lúc còn cách Lục Thanh Đình chừng 5 thước, tay phải của hắn dựng lên như đao, chém tới đỉnh đầu Lục Thanh Đình một cách mạnh mẽ. Đồng thời hai chân hắn nhanh chóng bật lên, quét về phía Lục Thanh Đình đang ở dưới. Lướt thân, xuất trường, phi cước. Mỗi động tác chỉ trong tích tắc đã hoàn thành. Gương mặt của Lục Thanh Đình trắng bệch, nghiêng vai rời bước, thân người xoay mạnh, vô cực đao của ả vạch ra hàng vạn đao cung quang. Thanh bảo khách hét lên một tiếng, thân hình rơi xuống đất, trên người đã bị chém 20 mấy nhát đao, mỗi nhát đao đều từ rạch ngang trái sang phải. Số vết thương đó xuất hiện từng sợi tơ máu, rồi tơ máu biến thành vệt máu, càng lúc càng hở ra, cuối cùng chỉ thấy máu trên người hắn, chỗ nào cũng như đang trào ra, sắp toàn thân đã bị nhuộm thành máu đỏ. Còn Lục Thanh Đình thì lúc này đã bị trúng mấy đạo kình lực giáp công, thân người lại bị hất văng đi, lại đề chất lực nhưng không kiềm thế được, đành phải hô vô cực đao chống xuống đất, quán lực vào thanh đao. Nhưng nơi lướt qua trên mặt đất đều có một luồng sáng xẹt ra từ phía, một mùi vị kỳ quái giữa những hòn đá nứt ra hòa lẫn vào không khí. Dựa vào sức trụ của đao, Lục Thanh Đình mới miễn cưỡng lấy lại được thăng bằng, khóe miệng của đã có một dòng máu tươi. Liễu Nhi nghĩ thầm, lần này e rằng Lục Thanh Đình lành ít dữ nhiều. Vừa lúc này nghe bình một tiếng rung trời, một luồng kinh lực kinh thế hãi tục cuốn đến. Trong tiếng nổ, ba người phong giáp tinh huyết biển bức, hoa ly miêu đều đồng loạt lộn ngược văng ra xa. Lúc thân người đáp xuống, sắc mặt cả ba đều tái mét. Phong giáp tinh nhìn huyết biển bức và hoa ly miêu bằng ánh mắt căm giận cực độ, nhưng lại từ từ ngồi xuống, khoanh chân điều tức. Huyết biển bức và hoa ly miêu không xông lên tấn công nữa mà cũng ngồi xuống im lặng điều tức. Hiển nhiên ba người vừa rồi đã dốc toàn lực vào đòn tấn công đều đã chấn thương cả, mà thương thế xem ra không nhẹ chút nào, đặc biệt là hoa ly miêu. Trên mặt hắn bị rạch một đường, hình dạng vô cùng đáng sợ, nay là bị nội thương, mặt hắn nhăn nhó càng thêm quái dị. Hiện giờ nội thương của ai trong ba người họ khôi phục lại nhanh thì đối phương sẽ phải bị chịu đòn. Lục Thanh Đình thình lình lộn nhào ra, tay trái vung lên, một nắm cắt đá văng ra, đốt sáng xung quanh đều bị tắt ngấm, cả một vùng đất bằng rộng lớn lập tức chìm vào trong bóng tối. Thật ra đêm nay vốn đã có một ánh sáng nhàn nhạt, nhưng người trên chiến địa đã đứng lâu trong chỗ sáng, đột nhiên xung quanh trở nên đen ngòm, hai mắt nhất thời không kịp thích ứng, cho nên cảm thấy như rơi vào một mảng hỗn độn, đưa tay ra không nhìn thấy được năm ngón. Sau khi dập tắt đốt sáng, Lục Thanh Đình lại bắn ra 9 viên đá tập kích về phía ba tử sĩ Vấn Thiên Giáo. Lục Thanh Đình đã có dự tính từ trước, cho nên trước khi dập ánh đuốc đã nhìn rõ vị trí của ba tử sĩ Vấn Thiên Giáo, phương hướng 9 viên đá bắn ra cực chuẩn. Tiếng đá rạch không dĩ nhiên không lọt qua được lỗ tai của ba người, bọn chúng hừ một tiếng rồi phóng ra mấy chưởng khiến cho 9 viên đá bị đánh bật thẳng ra. Nhưng như vậy thì bọn chúng lại mắc bẫy của Lục Thanh Đình. Vốn biết 9 viên đá này không đả thương nổi ba người bọn chúng, dùng ý bắn 9 viên đá này ra là để tranh thủ thời gian. Trong lúc đã bắn đi, người của ả cũng lướt đi như điện xẹt. Nhưng lần này vô cực đao của ả lại được giấu đi để đao quang không bị đối phương phát hiện. Đến khi tử sĩ Vấn Thiên Giáo đánh bật 9 viên đá ra, ả đã lướt đi được một trường. Một dụng ý khác khi ả bắn 9 viên đá ra là để vô cực đao của mình có thể phân định được vị trí chính xác mà đối thủ đang đứng. Đương nhiên khi ả lướt đi chừng một trường, tiếng hừ của ba tên kia đã nói cho ả biết vị trí của chúng rồi. Lúc thân người Lục Thanh Đình đã lần đến trước mặt ba tên kia, vô cực đao đang giấu trong người cuối cùng cũng xuất hiện. Nơi đây vừa mất đi ánh sáng, mỗi người đều bị chìm vào một màn hắc ám mênh mông. Tất cả đều phải dựa vào tai để nghe và cảm nhận. Cho nên ba tên Vấn Thiên Giáo có nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng Lục Thanh Đình sẽ ra tay vào ngay lúc này. Càng khiến cho bọn chúng kinh khiếp hơn nữa là phương pháp ra tay của Lục Thanh Đình lại chuẩn xác đến như vậy. Dường như có thể nhìn rõ mọi vật như trong ánh sáng ban ngày. Do đó, khi lưỡi đao của Lục Thanh Đình đâm vào cơ thể chúng, bọn chúng dường như quên cả đau đớn, thậm chí còn chưa từng cảm nhận được sự sợ hãi. Bọn chúng chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trừ phi người đàn bà võ công siêu tuyệt này trong bóng tối mà có thể nhìn rõ mọi thứ như mèo vờn chuột vậy. Nhưng rốt cuộc thì trong bóng tối chỉ có thể hoàn thành được một đòn. Nên khi Lục Thanh Đình đâm trúng chỗ yếu hại của một người, hai người còn lại đã tránh được một đao chí mạng của ả. Trong lúc thân đất trọng thương, bọn chúng vẫn còn kịp vận hết khí lực toàn thân đánh một trường về phía Lục Thanh Đình. Cũng chỉ vì trong bóng tối cho nên trường lực của hai người đối với Lục Thanh Đình mà nói cũng cực kỳ khó tránh. Nếu không phải hai tên kia đất trọng thương thì kinh lực của hai trường này có thể đã lấy mạng Lục Thanh Đình rồi. Bốn tiếng thét gần như đồng thời vang lên. Một tử sĩ Vấn Thiên Giáo đã chết, hai người còn lại bị trọng thương ngồi bệt xuống đất. Còn Lục Thanh Đình sau khi trúng hai trường cũng phun ra một búng máu tươi, lồng ngực như bị búa đập vào, ngột ngạt dị thường. À đau đớn đến mức nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh rơi xuống nghe tóc tóc. Hai tai ù ù có tiếng vang loạn xạ, nhất thời không kìm được bước chân. Trong màn đêm, hai bên đều không nhìn rõ được thương thế của đối phương thế nào, không ai dám khinh cử vọng động. Cả một vùng đất vốn đang vang lên những tiếng la hét liên miên bất tuyệt, trong chốc lát đã trở nên lặng yên. Chỉ còn hai tử sĩ Vấn Thiên Giáo bị trọng thương, chốc chốc lại rên rỉ vài tiếng. Người nào cũng đang chờ đợi thích ứng với bóng đêm. Đến khi họ đã thích ứng với bóng tối rồi, lại một trận sinh tử đầy mùi máu tanh. Tất cả đều hiện lên một vẻ kỳ bí gì đó, từng sợi máu tanh trôi dạt trong không khí. Bỗng nhiên, trách một tiếng, sau đó xuất hiện vài tia lửa, dường như có người đang đánh lửa. Chúng nhân bất giác kinh hãi, cùng nhìn về phía đó. Lại trách một tiếng, kế đó giữa bóng tối bỗng ánh lên một ngọn lửa nhỏ, có lẽ là một mồi cỏ dẫn lửa được đánh lên. Sau đó ngọn lửa di chuyển rồi phừng một tiếng, một ngọn đuốc đã cháy sáng. Chúng nhân bấy giờ mới nhìn rõ dưới ngọn đuốc là một nam một nữ. Trên gương mặt khôi ngô tiêu sái của nam nhân có ẩn chứa một sự phong lãng, còn vị cô nương đứng bên cạnh thì dung mạo như thiên tiên, đặc biệt là đôi lông mày lá liễu uốn khúc như vầng trăng, có thể thiêu đốt tâm tư người khác. Trong đám người của Phi Hồn Lâu chỉ có Huyết Biển Bức từng gặp qua Âu Dương Chi Hô, nhưng lúc đó Âu Dương Chi Hô đã dịch dung thành Phong Thiếu Văn, cho nên cả ba người đều không biết một nam một nữ này lai lịch ra sao, trong bụng cảm thấy thấp thỏm không yên. Vì trong tình hình này, nếu họ là người của Vấn Thiên Giáo thì Phi Hồn Lâu bọn chúng chắc chắn thảm bại không còn nghi ngờ gì nữa. Vấn Thiên Giáo chủ cũng nghĩ tương tự như vậy. Trong lòng Phong Giáp Tinh vạn phần tuyệt vọng, thầm kêu khổ. Lần này e rằng Vấn Thiên Giáo bị xóa tên khỏi giang hồ rồi. Chợt nghe nam tử huýt lên một tiếng chói tai, lập tức có tiếng chim kêu vang đáp lại. Sau tiếng kêu, một bóng đen từ trên không bắn xuống, đáp lên vai của nam tử. Đó là một con chim lớn với dáng vẻ cực kỳ hung hãn. Ánh mắt sáng quắc của con chim quét nhìn qua từng người trên bãi đất bằng. Phong Giáp Tinh vừa nhìn thấy, trong đầu chấn động kêu lên thất thanh. Vô Ảnh Cốt Cốt. Thanh âm lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thét lớn như vậy, những người khác cũng giật mình kinh ngạc. Huyết Biển Bức, Hoa Ly Miêu, Lục Thanh Đình tuy chưa từng nhìn thấy Vô Ảnh Cốt Cốt, nhưng cũng đang nghe Phong Hồn Tinh nhắc đến. Lần này chúng đến tiêu diệt xào huyệt của Vấn Thiên Giáo, có một phần nguyên nhân cũng là vì con Vô Ảnh Cốt Cốt này. Lý do khiến bọn chúng cảm thấy được an tâm phần nào là vì dáng vẻ kinh ngạc thất sắc của Phong Giáp Tinh. Có thể biết rằng người này nhất định không phải là người của Vấn Thiên Giáo. Tuy tạm thời chưa rõ thân phận của hắn, nhưng như vậy cũng vẫn còn hơn hắn là người của Vấn Thiên Giáo. Âu Dương Chi Hô cười một cách lạnh lùng, trầm giọng đáp. Không sai, đây chính là Vô Ảnh Cốt Cốt mà các ngươi đang tìm. Cuối cùng thì hôm nay các ngươi cũng gặp được nó, nhưng sau lần gặp gỡ này các ngươi phải chết. Huyết Biển Bức nghe giọng Âu Dương Chi Hô cảm thấy rất quen tai, nhưng lại không nhớ ra được, không khỏi cố gắng suy ngẫm. Lại nghe Phong Giáp Tinh nói. Không biết thiếu hiệp là ai, con chim này là do sư phụ ta Tà Phật Thượng Nhân nuôi dạy. Nếu như nay nó đang nghe lời thiếu hiệp thì ắt chúng ta cũng không phải là người ngoài. Âu Dương Chi Hô ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng cười thật là đáng sợ. Cười xong chàng lạnh nhạt đáp. Hay cho cậu không phải người ngoài, nếu chưa từng biến thành một con cẩm thú không còn chút nhân tính thì đích sắc chúng ta không phải là người ngoài. Ta không ngại cho ngươi được chết nhắm mắt, để khi gặp Diêm Vương ra khỏi phải hồ đồ. Ta chính là Âu Dương Chi Hồ, con trai của Âu Dương Giã và Phong Hồng Nguyệt. Lời chàng vừa dứt, Phong Giáp Tinh không khỏi kinh hãi, hắn run rẩy. Không thể nào. Âu Dương Chi Hồ nghiến răng. Ngươi muốn nói rằng ngươi vốn đã hạ độc thủ với mẫu thân ta và tuyệt đối không thể nào còn sống, có đúng không? Phong Giáp Tinh nói. Mẫu thân ngươi là sư muội của ta, làm sao ta có thể hạ độc thủ với bà ấy được? Ngươi đừng có tin những lời đồn đại. Lúc này nội thương của Phong Giáp Tinh đã khỏi không ít, hắn nhủ thầm trong bụng. Nhất định phải tìm cách kéo dài thời gian, chỉ cần nội thương của ta hoàn toàn khôi phục, lúc đó tên tiểu tử nhà ngươi đừng hòng ngông cuồng. Âu Dương Chi Hô nói tiếp: Ngươi không cần rào biện, đêm nay dù miệng ngươi có nhả ra hoa sen, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Ta chỉ thấy là một điều là ngươi không hề biết ta, sao ngươi lại phái hơn 100 người đến đối phó với ta được? Nếu không phải ông trời có mắt thì ta đã không thể sống mà đứng đây nói chuyện nữa rồi. Phong Giáp Tinh lại một phen kinh ngạc: Ngươi chính là người của Hận Cốc? Âu Dương Chi Hô cũng ngạc nhiên nhìn hắn đáp: Không sai. Trên thực tế, khi Đông Thanh lợi dụng sát thủ vô hồn vô phách diệt vạn thú sơn trang, hắn đã chú ý đến Hận Cốc. Hắn nhanh chóng tra ra Đông Thanh chính là cốc chủ của Hận Cốc. Đến khi chuẩn bị ra tay đối phó với Hận Cốc thì hắn lại bị Phi Hồn Lâu chiếm mất tiên cơ. Kỳ quái là Phi Hồn Lâu sau khi diệt được Hận Cốc lại không rời khỏi hết toàn bộ mà còn trở lại một phần. Về sau, Phong Giáp Tinh đoán rằng bọn này nhất định đang đi tìm dị Phật Tâm Kinh và Vô Ảnh Cốt Cốt. Do đó hắn mới phái một toán người Vấn Thiên Giáo ở đó chờ đợi, chuẩn bị ngồi hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Cho nên khi Âu Dương Chi Hô về đến Hận Cốc rồi, ác đấu cùng với văn tử của Phi Hồn Lâu, bọn Vấn Thiên Giáo đều theo dõi tận mắt. Nào ngờ sang ngày thứ hai, bọn chúng chuẩn bị tiến vào Hận Cốc thì giỏ treo đã được kéo lên rồi. Sau đó bọn người của Phi Hồn Lâu lại tập kích Hận Cốc vào ban đêm. Sau khi không thu thập được gì, đám người Vấn Thiên Giáo càng không dám vội vàng hành động, chỉ chừa lại vài tên để theo dõi xung quanh Hận Cốc. Sau khi Âu Dương Chi Hô ra khỏi Hận Cốc, bọn chúng mới âm thầm bám theo. Điều khiến bọn chúng kinh ngạc là ba người Âu Dương Chi Hô lại đi về hướng Hoài Nam Phổ. Do đó, bọn chúng do Phong Ngạo Tuyết, Phong Túy, Phong Tửu diễn một tuồng kịch. Âu Dương Chi Hô quả nhiên trúng kế đi về hướng Tây. Vấn Thiên Giáo chuẩn bị cho Hàn Thiên Tam Hữu ra tay trước để bắt Âu Dương Chi Hô. Nào ngờ Hàn Thiên Tam Hữu kém hơn người ta. Một người bị chặt mất một cánh tay, một người bị phế mất võ công. Phong Giáp Tinh vừa giận vừa sợ nên mới phái hơn 100 người bố trận trong bãi lâu, lại thả hơn 1000 vạn con chim khách được huấn luyện đã lâu. Phong Giáp Tinh thiền nghệ nhất là bảy binh bố trận, sắp xếp như vậy xem ra đã dốc tận tâm kế. Hắn vốn chắc rằng người của Hận Cốc phen này khó thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cho nên sau khi nghe Âu Dương Chi Hô nói, hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Ngay tức khắc, hắn nghĩ đến Phong Ngạo Tuyết, Phong Túy, Phong Tửu. Nếu Âu Dương Chi Hô đã bình yên vô sự thoát ra thì ba đứa con của hắn thế nào? Tim hắn bất giác đập nhanh lên, huyết quản của huyệt Thái Dương nhảy lên hồi, lòng bàn tay hắn đã lạnh toát. Phong Giáp Tinh cố nén sự bất an trong lòng, làm ra vẻ trấn định nói: Không ngờ mạng của tên tiểu tử này cũng lớn thật, ngang nhiên có thể chạy thoát ra khỏi thiên la địa võng của ta. Âu Dương Chi Hô cười ha hả đáp: Ta cần gì phải chạy? Hơn 100 người của Vấn Thiên Giáo trong mắt ta bất quá chỉ là hơn 100 thùng cơm mà thôi. Ta không vui nên đem hơn 100 thùng cơm đó ra chém sạch cả. Trước mắt Phong Giáp Tinh như một màn đen, hắn giận dữ hỏi: Ngươi đã làm gì bọn người của Ngạo Tuyết? Âu Dương Chi Hô lạnh nhạt đáp: Bọn chúng chết sạch rồi. Phong Giáp Tinh thét lên một tiếng, duỗi người bổ về phía Âu Dương Chi Hô. Vấn Thiên Ngọc Qua thình lình xoáy mạnh đến Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô cười nhạt, vung tay trái ra, một phiến kình lực khiến cho người ta ngộp thở dựng lên giữa không trung như biển dữ nổ tung lên, sóng mạnh bạt núi, phảng phất cả thế giới trong khoảnh khắc đều bị nhấn chìm trong bức màn kình lực này. Cơ khí hồi chuyển, bóng người lướt đi, cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô đã vung ra, mũi đao lập lòe như tuyết hoa phiêu vũ, cay độc, hiểm hóc và dày đặc. Lưỡi đao ma sát không khí phát ra tiếng phách phách, truyền vào tai từng người. Chỉ nghe Phong Giáp Tinh hự một tiếng, thân người đã bị bức kinh lực đó đánh trúng. Vốn đang bổ nhào đến Âu Dương Chi Hô, bây giờ lại loạn choạng lùi về. Rõ ràng sau khi thọ thương do ác đấu với Huyết Biển Bức và Hoa Ly Miêu, công lực của hắn đã không có thể còn ngang bằng với Âu Dương Chi Hô được. Liền ngay lúc Phong Giáp Tinh đang loạn choạng lùi về phía sau, mũi đao của Âu Dương Chi Hô đã phóng đến, rung rung với tốc độ cực nhanh, vụt về phía Phong Giáp Tinh. Phong Giáp Tinh vẫn sức chống đỡ, nhưng cự khuyết cuồng đao đã thuận thế uyển chuyển cắm sâu vào bụng của Phong Giáp Tinh. Âu Dương Chi Hô hét lớn một tiếng, quật mạnh trường đao, thân thể Phong Giáp Tinh liền bị quật tung lên cao, văng về phía Hoa Ly Miêu. Sát cơ của Âu Dương Chi Hô đã trỗi dậy, chàng nhớ đến cái chết thảm thương của Hương Nhi, nên sau khi giết Phong Giáp Tinh rồi, tên thứ hai chàng muốn ra tay chính là Hoa Ly Miêu. Hoa Ly Miêu thấy Âu Dương Chi Hô đã giết chết Phong Giáp Tinh, trong bụng đang vui mừng hớn hở. Hắn vì bị Phong Giáp Tinh rạch một đường lên mặt, vốn dĩ đã rất hận Phong Giáp Tinh, nào ngờ Âu Dương Chi Hô lại đột ngột quay sang ra tay với mình. Trong lúc cấp bách, trường kiếm của hắn bắn ra như điện xẹt, đồng thời tài trưởng cũng vung mạnh về hướng thi thể của Phong Giáp Tinh, đánh bật cái xác văng đi. Chỉ nghe phọt một tiếng, đầu lâu của Phong Giáp Tinh đã bị đứt phăng, trường lực của Hoa Ly Miêu cũng đã đánh trúng cái xác không đầu của Phong Giáp Tinh. Cái xác không đầu của Phong Giáp Tinh như diều đứt dây, văng ra xa mấy trượng, máu tươi trên người tạt ướt cả người Lục Thanh Đỉnh. Hoa Ly Miêu vô cùng nhảy bén, sau khi một trường đã trúng thi thể Phong Giáp Tinh, hắn bắn thẳng người lướt lên không. Quả nhiên cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hộ cũng bám sát theo, tập kích ngang dọc như đan lưới, làm vang lên một tràng thanh âm chói tai kỳ dị. Hoa Ly Miêu kịp thời thoát thân, cự khuyết cuồng đao chém qua bên dưới thân người của hắn. Một chiếc giày của hắn đã bị cắt đứt phần đế giày. Hoa Ly Miêu cũng không phải thuộc hạng đèn tiết kiệm dầu, hô lớn một tiếng, người hắn đã lộn vòng xuống, mộng kiếm phát ra một màn sáng nhạt, biến chuyển huyền ảo, lấp lánh bất định tấn công về hướng Âu Dương Chi Hô. Kiếm chiêu biến hóa đa đoan như mộng như ảo, thật là khó lường. Cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô vốn đang bắn hàn quang ra tứ phía, đột nhiên dừng lại rồi rung rung dựng thẳng lên, vị trí cực kỳ hiểm hóc. Dường như mộng kiếm của Hoa Ly Miêu xuất chiêu thế nào cũng chỉ có thể chạm vào thân đao của chàng. Dùng kiếm va chạm với đao, phần thiệt tất nhiên thuộc về kiếm, huống chi Hoa Ly Miêu đã lại thọ thương. Hoa Ly Miêu trong cơn kinh hãi, kiếm thế vừa biến lại tiếp tục biến, rốt cuộc cũng không thể tránh được phải ngạnh tiếp với cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô. Chỉ nghe tang một tiếng, sau khi đao kiếm chạm nhau, một chuỗi hoa lửa bắn ra, kiếm của Hoa Ly Miêu đã bật khỏi tay rồi. Sau đó, cả thân người của Hoa Ly Miêu cũng ngã nhào về hướng Âu Dương Chi Hô. Ngay trước ngực hắn đột nhiên hiện ra hai lỗ to bằng miệng chén, mà trên mỗi cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô thì lại có một miếng thịt bê bết máu. Huyết biển bức và Lục Thanh Đỉnh phóng lên, bọn chúng không đợi Âu Dương Chi Hô ra tay mà chủ động liên thủ xuất kích. Vì bọn chúng nghĩ rằng Hoa Ly Miêu đánh liều với Âu Dương Chi Hô thì dù có bại cũng không quá nhanh. Nào ngờ võ công của Âu Dương Chi Hô lại vượt quá xa so với tưởng tượng của bọn chúng. Đợi đến khi chúng phát giác tình hình không hay thì Hoa Ly Miêu đã táng mạng dưới cự khuyết cuồng đao rồi. Điều này làm sao không khiến cho chúng kinh sợ cho được. Võ công của Hoa Ly Miêu bọn chúng biết quá rõ, nếu không có chút ít trình độ cao thâm thì hắn làm sao được liệt vào đương thế tứ đại sát thủ. Đó không phải là gọi chơi mà là dùng máu để đổi lại. Không biết sau khi đã có biết bao nhiêu nhân vật thành danh chết dưới lưỡi kiếm của Hoa Ly Miêu mới đổi được cái danh tiếng Hoa Ly Miêu hiển hách đó. Vậy mà lần này đối diện với một Âu Dương Chi Hô không chút tên tuổi trên giang hồ, hắn lại không thể xử quá ba chiêu. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc bản thân Hoa Ly Miêu đã bị thương. Nhưng bọn chúng đã nhìn ra, dù Hoa Ly Miêu không bị thương, hắn cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Chi Hô. Bọn chúng biết mục tiêu kế tiếp của chàng là bọn chúng, cho nên vừa thấy Ly Miêu gục xuống, bọn chúng lập tức chiếm thế tiên phong, liên thủ tấn công Âu Dương Chi Hô. Huyết biển bức hét lên một tiếng quái dị, thân người đột nhiên lướt ngang, sau đó bắn thẳng đến phía Âu Dương Chi Hô. Song trảo phía trước rung động không ngừng, nhắm vào các đại huyệt trước ngực của chàng mà lao đến. Còn Lục Thanh Đình thì áp sát mặt đất phong đến, vô cực đao như một bánh trăng tròn, hướng vào hạ bàn của Âu Dương Chi Hô mà chém tới. Thân người Âu Dương Chi Hô bắt đầu bật về phía sau, hai chân huyết biển bức điểm lên mặt đất một cái, lại như một trận gió cuốn về hướng của Âu Dương Chi Hô. Chiếc nón vành có màn che màu tro bị gió thổi bật lên, hình dạng hắn hệt như một con rơi muốn hút máu người. Mũi vô cực đao của Lục Thanh Đình điểm lên mặt đất, người ả đã mượn lực lượn lên. Ngay đúng khoảnh khắc thân người của ả lượn lên ngang với đường thẳng của huyết biển bức, thân người Âu Dương Chi Hô vốn đang bật lùi về phía sau đột ngột chuyển hướng, nhanh chóng bổ ngược trở lại. Lúc này huyết biển bức đối diện trực tiếp với Âu Dương Chi Hô, còn Lục Thanh Đình thì ẩn người phía sau huyết biển bức. Âu Dương Chi Hô xuất nhập thình lình như vậy, huyết biển bức thu thế không kịp, đã tiến đến gần Âu Dương Chi Hô chỉ còn cách trong gang tấc. Trong lúc vội vã, thiết trảo của hắn đã bật ra đâm vào yết hầu của chàng. Hắn xuất chiêu cực nhanh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một đôi thiết trảo đã chạm vào cổ Âu Dương Chi Hô. Nhưng chính lúc này hắn chợt cảm thấy dưới bụng của mình lành lạnh, có một vật cứng đã cắm vào ổ bụng hắn. Một cơn đau đớn từ từ lan rộng khiến hắn đã hiểu ra phát sinh chuyện gì rồi. Nhưng hắn thật không cam tâm, vì thiết trảo của hắn chỉ cách yết hầu của Âu Dương Chi Hô có hai tấc. Chỉ cần cho thiết trảo của hắn chạm vào hầu quản của Âu Dương Chi Hô thì hắn đã có thể khiến cho nó đứt ngay lập tức. Nhưng bây giờ kế hoạch của hắn đã bị cự khuyết cuồng đao phá vỡ, lòng huyết biển bức lạnh tanh, toàn thân ngừng lại, hắn muốn lỗ đao sâu hơn. Có vậy thì hắn mới có thể thành công đưa thiết trảo vào đúng vị trí yết quản của Âu Dương Chi Hô. Khi đó gục xuống không chỉ có huyết biển bức mà còn có thêm cả Âu Dương Chi Hô nữa. Nhưng chỉ một động tác của Âu Dương Chi Hô đã đánh tan ý định của hắn. Âu Dương Chi Hô vặn cổ tay, cự khuyết cuồng đao liền phá nát nội tạng của hắn. Một chút khí lực còn lại mà huyết biển bức ngưng tụ lại để chuẩn bị nhốn chân, giờ đây như một quả bóng bị kim đâm thủng, toàn bộ lại biến mất vô ảnh vô tung. Đến lúc Lục Thanh Đình lượn qua đầu huyết biển bức, Âu Dương Chi Hô đã rút cự khuyết cuồng đao và lướt về phía sau ba trưởng. Lục Thanh Đình vẫn chưa nhìn thấy tình cảnh Âu Dương Chi Hô cắm cự khuyết cuồng đao vào bụng huyết biển bức, cho nên cũng không biết rằng huyết biển bức đã chết. Đến khi ả đáp xuống trước mặt huyết biển bức, cơ thể huyết biển bức ngã nhào vào người ả mới khiến ả giật mình kinh hoàng. Trong lúc Lục Thanh Đình còn đang hoang mang, Âu Dương Chi Hô đã xông tới. Lần này cự khuyết cuồng đao không xuất hiện, chàng chỉ vận động chân lực toàn thân dồn vào hai cánh tay, tung ra một luồng trường phong vô cùng cương liệt hướng về phía Lục Thanh Đình. Đến khi Lục Thanh Đình giật mình tỉnh lại thì luồng chân lực cuồn cuộn đó đã đến trước mặt, đã nhìn thấy ả không thể nào né tránh được nữa. Bất đắc dĩ ả đành nghiến răng rồi cũng gượng hô ra một trường. Chỉ nghe ọc một tiếng, Lục Thanh Đình đã phun ra một búng máu tươi, gương mặt vốn đã trắng bệch của ả giờ đây biến thành một màu xám của người chết. Lục Thanh Đình quả không hổ danh là một trong đương thế tứ đại sát thủ, đã bị trọng thương như vậy mà vẫn cố vận hết chân lực phóng vô cực đao hướng vào ngực của Âu Dương Chi Hô. Cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô lóe lên nghênh tiếp vô cực đao, chỉ thấy hai lưỡi đao sau khi chạm nhau, vô cực đao xoay quanh cự khuyết cuồng đao. Sau đó Âu Dương Chi Hô mượn chút sức lực gạt đi, vô cực đao lại cuốn ngược về phía của Lục Thanh Đình. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Lục Thanh Đình tất nhiên không còn cách nào tránh được đòn này. Vô cực đao xoáy mạnh cắt phăng nửa đầu ả, não tương tăng hiếu chảy xuống đất. Hồi thứ 44, dĩ huyết ký cửu. Chung quanh đột nhiên lặng đi, vài con chim đêm bị mùi máu tanh làm cho sợ hãi, vỗ cánh phập phập bay vào màn đêm vô tận, dẫn đến một tràng thanh âm quái dị của vô ảnh cốt cốt. Âu Dương Chi Hô đưa tay vào ngực áo, lấy ra quyển sách của Đông Thanh, mượn ánh sáng của ngọn đuốc tìm đến phần ghi chép về Phong Giáp Tinh, rồi cúi người xuống, dùng ngón tay chấm máu của Phong Giáp Tinh đánh một dấu móc đỏ vào sách. Hiện giờ chỉ còn sót lại vài tên thuộc hạ không đáng kể của Phong Giáp Tinh và Phong Hồn Tinh. Liễu Nhi bước đến, nhẹ nhàng kéo tay của Âu Dương Chi Hô nói: "Chúng ta về thôi." Âu Dương Chi Hô gật đầu. Quả thật ở đây quá nặng mùi chết chóc, hơn 200 thi thể nằm ngang dọc trên đất. Dưới ánh trăng mờ nhạt, từng gương mặt đã không còn biết oán giận, hiện rõ nét đáng sợ. Hơn nữa ở đây còn khiến người ta nhớ lại những việc không vui. Toàn bộ những người đã chết đều đã kết liễu thì lưu lại ở chỗ này cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Lúc họ đi ngang qua gốc cây cổ nghiêng, Liễu Nhi chợt nói: "Bây giờ mới thật là buồn ngủ." Rồi nàng ngáp một cái thật dài. Âu Dương Chi Hô bất giác bật cười, chàng nói: "Bây giờ e là đã đến giờ tí rồi. Từ đây đến Hoài Nam Phủ còn 5-60 dặm được. Một giờ nửa khắc làm sao đi cho kịp." Liễu Nhi lại ngáp một cái nói: "Vì sao phải đi Hoài Nam Phủ? Lúc trước tình hình của bên Phong Dịch Tinh là do muội do thám. Muội nhớ thiên dị thiên huyền cung của Phong Dịch Tinh là ở phía nam Hoài Nam Phủ. Chúng ta nên chọn một con đường mòn khác mà đi, để khỏi phải đi nhầm trên một con đường nào khác nữa." Âu Dương Chi Hô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lần này huynh nghe muội, nếu mà có sai thì..." Chàng làm ra bộ nhe nanh búa vuốt khiến cho Liễu Nhi suýt cười lăn ra đất. Hai người men theo một con đường mòn khác mà đi. Ban đầu Liễu Nhi còn nói chuyện ríu ro, sau đó từng cơn buồn ngủ kéo đến, nàng thật không chống cự nổi cho nên cũng không nói được gì nữa, chỉ bước đi một cách máy móc sau lưng của Âu Dương Chi Hô, bước ngắn bước dài. Có đến mấy lần Âu Dương Chi Hô phải giữ chặt nàng, nếu không thì nàng đã đi xuống dưới vệ đường. Âu Dương Chi Hô không khỏi gượng cười thiểu não nói: "Liễu Nhi, chúng ta tìm một chỗ bên đường nghỉ thôi, cứ gượng như thế này huynh thấy mới có thể ngủ đứng luôn đó." Liễu Nhi nghe Âu Dương Chi Hô không gọi nàng là Liễu Nhi cô nương nữa, bỗng nhiên cơn buồn ngủ biến đâu mất hết, đáp lời: "Được, bây giờ nếu cho muội một cái giường, dù có một núi vàng muội cũng tuyệt đối không đổi." Âu Dương Chi Hô nói: "Vậy muội đứng đây chờ, huynh sang bên kia sườn núi xem có nơi nào thích hợp để nghỉ ngơi hay không." Liễu Nhi không chịu: "Đêm tối thế này mà để muội một mình ở đây, muội muốn cùng đi với huynh." Âu Dương Chi Hô thở dài một hơi rồi nói: "Xem ra lời này không phải không có lý." Liễu Nhi lấy làm lạ hỏi: "Lời gì?" Âu Dương Chi Hô ôn tồn đáp: "Duy tiểu nhân với phổ nhân thật khó phục vụ." Liễu Nhi thẹn thùng nói: "Hả, được rồi, huynh ngang nhiên nói muội là phổ nhân, chẳng phải đã hủy mất sự thanh bạch của muội?" Âu Dương Chi Hô cố ý nói: "Vậy thì chưa chắc." Liễu Nhi tức đến muốn đấm chàng một cái. Âu Dương Chi Hô la lớn: "Huynh còn chưa nói hết." Liễu Nhi bảo: Vậy huynh nói hết đi, muội cũng muốn xem huynh nhổ ra một cái răng cửa. Âu Dương Chi Hô ho một tiếng rồi nói, vậy thì chưa chắc, thật có giả. Liễu Nhi nhất thời phản ứng không kịp, miệng lắp bắp, thật có giả, phía sau chưa chắc thật có giả, muội nghe đến hồ đồ mất rồi. Âu Dương Chi Hô nhìn dáng vẻ trầm tư của nàng không khỏi buồn cười. Hai người cười nói một lúc, cơn buồn ngủ cũng bị xua lên chín tầng mây. Một bên đường là sườn núi thoai thoải, cỏ xanh mọc dài đến đầu gối. Âu Dương Chi Hô sợ có rắn độc bên trong, cho nên cho Vô Ảnh Cốt Cốt bay tiên phong. Thiên tính của Vô Ảnh Cốt Cốt là thích ăn động vật, trên đường nó đi qua không một động vật nào có thể còn sống sót được nữa. Hai người nhanh chóng tìm được một tảng đá lớn gần bên. Phần trên tảng đá đưa dài ra phía trước, phần dưới có mấy cây tùng thấp mọc lên. Bên dưới cây tùng có một mảnh đất không lớn lắm mọc đầy cỏ. Âu Dương Chi Hô nói, nghỉ ở đây đi, nằm đại một giấc cho hết đêm. Hai người bèn nằm xuống, mỗi người một góc cách nhau chừng 3-4 thước. Sau một tràng o o, hai người đều đã nằm yên bất động. Bây giờ đang là đầu hè, mặc cả quần áo như vậy nằm xuống cũng không cảm thấy lạnh lắm. Thân người nằm đè lên lớp cỏ cao tới đầu gối, thật là mềm mại. Âu Dương Chi Hô nằm được một lúc, lại đứng lên đi tìm một ít cảnh khô, đốt một đống lửa ở bên cạnh. Sau một hồi lại lấy đất khô rải lên trên. Làm như vậy, đống lửa cháy không quá sáng mà cũng không bị tắt. Hơi nóng cứ ấm dần lan tỏa làm cho hai người đều cảm thấy ấm áp. Trong lòng có một cảm giác thoải mái không thể tả được. Vô Ảnh Cốt Cốt dường như cũng không chịu được sự buồn chán, cho nên từ từ xà đến gần bên Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô hít một tiếng. Vô Ảnh Cốt Cốt kêu lên một tiếng mừng rỡ, rồi vỗ nhẹ cánh, rụi đầu vào trong bụng áo của Âu Dương Chi Hô. Thân mình cũng từ từ hạ xuống. Chàng dùng ngón tay vuốt ve đầu của Vô Ảnh Cốt Cốt, lại vuốt những chỗ lông bị rối của nó. Cứ vuốt một hồi rồi Âu Dương Chi Hô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trần Vô Ảnh Cốt Cốt kêu lên vài tiếng nho nhỏ, sau đó giang hai cánh lao vào bóng tối như một mũi tên. Âu Dương Chi Hô vẫn chưa phát hiện. Liễu Nhi thì vẫn chưa ngủ, nàng nghĩ rằng Vô Ảnh Cốt Cốt sẽ nhanh chóng trở lại. Ai ngờ đã một lúc lâu mà vẫn không thấy tung tích của Vô Ảnh Cốt Cốt đâu cả. Nàng thầm cảm thấy kỳ lạ. Tuy nàng chưa hiểu nhiều về Vô Ảnh Cốt Cốt, nhưng cũng biết con chim này có quan hệ trọng đại. Hơn nữa, nó từng cứu nàng và Âu Dương Chi Hô một lần. Nàng không biết cách huýt thành tiếng để gọi nó trở lại. Nghĩ một hồi, nàng bèn nhẹ nhẹ gọi Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô ngủ quá say cho nên không nghe thấy, nhưng lại chuyển mình, miệng lẩm nhẩm nói cái gì đó. Không biết vì sao, tim của Liễu Nhi đột nhiên đập mạnh không thôi, gương mặt nóng bừng đỏ ửng lên. Có một sức mạnh kỳ dị hấp dẫn nàng, khiến nàng từ từ bò qua bên chỗ của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô vừa chuyển người, tấm lưng dày rộng của chàng hướng về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi lắc nhẹ người Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô một tiếng, lật người lại, một tay vừa khéo đặt lên người Liễu Nhi. Liễu Nhi lúc ấy ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, ngực đập thình thịch một lên một xuống. Nàng cảm thấy tim mình như đang phiêu lượn trên không, nơi bị cánh tay Âu Dương Chi Hô gác lên như tê dại đi. Liễu Nhi nhìn cái gương mặt Âu Dương Chi Hô dưới ngọn lửa mờ nhạt. Nàng nhìn đến đôi môi mang một sự hoang dã của Âu Dương Chi Hô. Một nét hoang dã khiến trái tim nàng không ngừng đập mạnh. Đôi gò má ướt át trong màn đêm ánh lên bóng lưỡng. Cuối cùng nàng nhìn không nổi, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi đang nóng bỏng của mình lên khóe môi đầy nét hoang dã của Âu Dương Chi Hô. Lập tức nàng như bị lửa thiêu đốt kêu lên một tiếng á, toàn thân nóng bừng, trên cánh mũi lún phún mồ hôi. Âu Dương Chi Hô lúc này mới tỉnh dậy. Đầu tiên chàng hết sức bàng hoàng. Đến khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng kiều diễm của Liễu Nhi, chàng mới hiểu ra. Một sự kích động khơi dậy trong lòng, đưa tay ôm lấy. Liễu Nhi ứ một tiếng rồi rụi đầu vào lòng chàng, gân cốt khắp toàn thân trong chốc lát như mềm nhũn hết cả. Hai tay Âu Dương Chi Hô càng siết chặt hơn, dường như muốn siết Liễu Nhi nhập vào cơ thể mình. Đôi môi mềm mại của chàng hôn lên đầu, trán và môi của Liễu Nhi. Liễu Nhi để mặc ý chàng, thâm tâm nàng đang thưởng thức tỉ mỉ một cảm giác mới lạ, một cảm giác bay bổng. Vừa hơn, Âu Dương Chi Hô vô tình đã cởi thắt lưng của Liễu Nhi ra, luồn tay vào trong, xoa bóp ngực Liễu Nhi. Liễu Nhi không thể nén tiếng rên nhẹ nhẹ, vừa hạnh phúc lại như vừa oán trách. Càng ngày càng tỏ ra tự nhiên vô hạn, hai chân từ từ khép lấy hông của Âu Dương. Âu Dương Chi Hô ghé sát vào tai Liễu Nhi thì thào. Liễu Nhi, huynh... Hai mắt Liễu khép hờ, hàm răng ngọc cắn chặt môi dưới, nhẹ gật đầu, cặp mắt nhắm hờ như trong ảo mộng mê ly. Hai tay của Âu Dương Chi Hô bắt đầu hua hua như thể giữa thanh thiên bạch nhật. Hơi thở của Liễu Nhi ngày càng gấp hơn. Nàng cảm thấy như có lửa cháy trong bụng, lại lâng lâng như rơi từ vách núi cao muôn trượng, mây trắng lững lờ bay quanh. Thật nhanh chóng, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, ban đầu như một cơn đau nhỏ xíu, dần dần lan từ hạ thể đến khắp toàn thân. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, đôi hàm răng ngọc bất tri bất giác đã cắn chặt môi dưới đến bật máu. Tình cảm lan tỏa khắp nơi, Âu Dương Chi Hô hiện tại đầy nhu tình mật ý đối với Liễu Nhi, nhưng dường như không còn nghĩ ra được chỗ nào là giả dối. Có lẽ trước đây chàng không dám đối diện, cũng không dám thừa nhận, chàng tiếp tục cố gắng thuyết phục mình, nhưng hiện tại thì chàng đã bị Liễu Nhi khuất phục. Liễu Nhi là một nữ nhi thông minh, nàng nắm bắt tình cảm giỏi, nếu có sự ranh mãnh nào đáng khen thì Liễu Nhi cũng là một sự ranh mãnh đáng yêu. Ngày hôm sau, Âu Dương Chi Hô mới biết đêm qua Vô Ảnh Cốt Cốt đã bay đi, nhưng chàng biết Vô Ảnh Cốt Cốt là một con chim kỳ dị hiếm có trên thế gian. Nó đã thuần phục với Âu Dương Chi Hô thì nhất định nó sẽ quay lại, nên chàng cũng không quá lo lắng. Lúc này trời đã sáng tỏ, y phục toàn thân Liễu Nhi một màu lục nhạt run rẩy tựa vào Âu Dương Chi Hô, hiện hiện một nét kiều mị vạn phần như ngọc điêu tuyết tưởng toát ra thanh hương. Trong lòng Âu Dương Chi Hô không khỏi dâng trào một sự nhu tình dịu dịu. Chàng nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên vuốt ve, hỏi: Liễu Nhi trách huynh mạnh mẽ quá chăng? Liễu Nhi thẹn thùng liếc nhìn chàng, dịu dàng nói: Liễu Nhi sớm có ý muốn huynh khóa chặt tim muội, sao lại trách huynh? Âu Dương Chi Hô nghe xong cảm thấy ấm áp trong lòng. Chàng nhủ thầm: từ đây ta đã có một mối vấn vương rồi, nhất thời vẫn còn có phần chưa quen. Liễu Nhi nói: chúng ta xem thử Phong Dịch Tinh cư trú ở nơi đâu, rồi mau chóng lên đường cho sớm. Âu Dương Chi Hô lấy quyển sách lật ra xem, trong phần của Phong Dịch Tinh có viết: Phong Dịch Tinh giỏi dịch dung, sử một lưỡi tâm túy câu, võ công thuộc hàng cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ. Mấy năm gần đây đang luyện một loại võ công tà môn gì đó vẫn chưa rõ. Sáng lập Thiên Dị Thiên Huyền Cung, dưới có ba đường gọi là Hàn Hương Đường, Tàn Dương Đường, Thủy Hành Đường. Hàn Hương Đường, đường chủ Tăng Tiểu Vũ, một nữ tử tuổi vào tam tuần, người trong giang hồ gọi là Hữu Tình Vũ, Vô Tình Đao, sư thừa bất minh, võ công lộ số thuộc Đông Doanh, xuất quỷ nhập thần, nan tầm nan trắc. Tàn Dương Đường đường chủ là Mã Như Phong, không có binh khí, người người gọi là Vô Định Nhân Xà, thân nhược vô cốt, võ công quỷ dị, công phu hạ bản tương đối tốt. Thủy Hành Đường đường chủ Đường Tình Chu, sau khi bị Tứ Xuyên Đường môn trục xuất, đầu bôn Thiên Dị Thiên Huyền Cung, sở trường là ám khí, nghe nói trên người lúc nào cũng có không dưới 10 loại ám khí. Người này mê cờ bạc, thích sạch sẽ. Phong Dịch Tinh không có con cái, nhưng có tư tình với vợ của phú thân Phó Kiếm Vũ là Á Kỳ. Phó Kiếm Vũ đã có lòng nghi kỵ, nhưng khiếp sợ võ công siêu tuyệt của Phong Dịch Tinh, không làm gì nổi hắn. Thiên Dị Thiên Huyền Cung có hơn 200 đệ tử. Cung được dựng ở Sơn Cốc Thiên Kha Sơn phía tây huyện Kinh thuộc Tuyên Châu, cách Tùng Trấn và Hoa Trấn của huyện Kinh chừng 3 dặm. Tính cách hỉ nộ vô thường, hay nghi ngờ thuộc hạ, từng sử tử nguyên Tàn Dương Đường đường chủ Mao Như Vân. Xem xong, Âu Dương Chi Hô than rằng: đáng tiếc ta chưa từng học qua dịch dung, nếu không thì có thể náo loạn Thiên Dị Thiên Huyền Cung một phen long trời lở đất. Liễu Nhi nói: việc này có gì khó, người võ công như muội muốn dò thám tin tức về nhân vật như Phong Dịch Tinh, làm sao có thể dùng gương mặt thật ra cho người khác biết. Nếu không thì đừng nói là dò thám, e rằng ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ nổi. Âu Dương Chi Hô mừng rỡ: nói vậy là muội biết thuật dịch dung hay sao? Liễu Nhi đáp: còn có thể giả sao, chỉ là không tinh xảo khéo léo bằng bọn Phong Dịch Tinh mà thôi, nhưng muốn qua mắt người khác thì cũng không phải là khó. Âu Dương Chi Hô vui mừng, cứ hai tay sát vào nhau mà nói: có Liễu Nhi giúp ta, còn chuyện gì không thể làm được, thật là phúc đức ba đời. Liễu Nhi cảm thấy mát dịu trong lòng, miệng lại nói: huynh cũng trở nên miệng trơn lưỡi dẻo từ khi nào vậy? Âu Dương Chi Hô nhấp nhấp môi dưới, kinh ngạc hỏi: miệng trơn lưỡi dẻo, sao muội biết? Trừ khi muội đã nếm thử. Nói xong chàng nhìn không nổi bật cười. Liễu Nhi không đáp gì cả, ngắt một cái thật mạnh lên tay trái của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô đau điếng nhảy dựng lên một cái khá cao, vừa đúng đầu đụng vào phiến đá bên trên, cốp một tiếng chàng lại rơi xuống, mồm miệng méo sạch. Liễu Nhi nhìn chàng bất giác lại cảm thấy đau lòng, vội tiến đến xoa dịu. Âu Dương Chi Hô đứng lên nói: đi thôi, nếu ở Tuyên Châu huyện Kinh thì từ Hoài Nam phủ đi về hướng Nam là không sai rồi, nhưng đường đi cụ thể còn phải hỏi cho rõ ràng. Liễu Nhi nói: đến Hoa Trấn rồi thì muội biết rõ như lòng bàn tay. Hai người liền rời khỏi sườn núi, tiếp tục đi về hướng Nam. Chẳng bao lâu họ đến được một thôn trang cực nhỏ, chỉ có 3-4 gia đình. Âu Dương Chi Hô chỉnh lại y phục rồi mới tiến đến gõ vào một cánh cửa. Một đứa bé chừng 12-13 tuổi đi ra, lớn tiếng nói: cha mẹ tôi đều đi vào ruộng rồi, có chuyện gì thì do tôi làm chủ, các người nói đi. Điều bộ ông cụ non của đứa bé khiến cho Liễu Nhi không thể nào nhịn được cười. Âu Dương Chi Hộ kinh ngạc hỏi: Cái gì? À, tôi muốn hỏi tiểu ca một chút, men theo con đường này đi có phải đến Tuyên Châu hay không? Thấy chàng ăn nói khách khí, đứa bé rất vừa ý, bèn đáp: Tuyên Châu, đi thì có thể đi được nhưng mà xa lắm đó. Mùng 6 tháng 6 hàng năm, cha tôi thường đưa tôi đi miếu hội một lần. Sáng sớm đi, trưa mới đến được. Các người ở đây dùng cơm rồi đi cũng chưa muộn. Hôm nay cha mẹ tôi đi vắng cả, tôi làm chủ. Âu Dương Chi Hô nói: Đa tạ, hai người có phải đi bộ không? Đứa bé đáp: Cha tôi đi bộ, tôi cưỡi lừa. Âu Dương Chi Hô nhủ thầm, xem ra cũng không xa. Nhưng miệng lại nói: Ồ, xa vậy, đi hết con đường thật là bụng cũng rỗng tuếch rồi. Thôi, tôi dùng ít ngân lượng đổi chút đồ ở đây vậy. Nói rồi chàng quay qua nháy mắt với Liễu Nhi. Liễu Nhi là người rất thông minh, nàng liền liệt kê ra những thứ cần thiết để dịch dung, lại thêm một ít đồ ăn thức uống, sau đó nàng lấy ra hai đỉnh bạc lớn. Đứa bé đã có khi nào nhìn thấy nhiều ngân lượng đến vậy, đôi mắt mở to nhìn không chớp, miệng thì liên tục: có ngay, hôm nay do tôi làm chủ, cha mẹ tôi đi vắng. Đợi đổi xong mọi thứ, Âu Dương Chi Hô nhất thời tâm huyết dâng lại, lại muốn dạy cho đứa bé vài chiêu võ công. Đứa bé vui mừng hớn hở. Âu Dương Chi Hô dạy nó mấy chiêu cầm nã thủ cũng rất thực dụng, khiến đứa trẻ nhất thời quên cả hai đỉnh bạc. Vui vẻ mãi cho đến khi Liễu Nhi không còn nhẫn nại được nữa, Âu Dương Chi Hô mới chịu rời khỏi thôn. Đến Tuyên Châu rồi, Liễu Nhi biết đường lối, hai người nhanh chóng đến được huyện kinh, lúc này vào đúng lúc ăn trưa. Đúng là đi một ngày đàng học một sảng khôn. Lần này họ không vào tìm một căn đại tiểu lầu mà tùy tiện vào một quán ăn nhỏ trong một con hẻm vắng. Một lúc sau, Âu Dương Chi Hô no ở thành tiếng, Liễu Nhi thì lại chau mày ra khỏi cửa mới nói: Mì ở đây luôn phải kéo hai đầu vò vài cái mới được. Âu Dương Chi Hô vừa nghe đã cảm thấy ợn lên, dường như có một sợi dây đang mắc ở trong cổ họng chàng. Liễu Nhi bất chợt cười phá lên. Cái đó, Âu Dương Chi Hô chặn một hán tử thân hình gầy gò lại hỏi: À, dám hỏi đại ca, nhà tắm Thanh Hà mà đường tình chu đường chủ của Thiên Dị Thiên Huyền Cung thường đến là ở chỗ nào? Người kia nhìn Âu Dương Chi Hô từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: Nhà tắm Thanh Hà, trong kinh huyện thành làm gì có cái nhà tắm này? Chỗ đường chủ hay đến là Hoa Ngọc Trì, người không biết sao? Âu Dương Chi Hô vội đáp: Huynh nhìn tôi xem, hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Đợi cho người đó đi rồi, Âu Dương Chi Hô mới nói với Liễu Nhi: Chúng ta đến Hoa Ngọc Trì. Liễu Nhi hỏi lại: Muội cùng đi với huynh sao được? Cái này làm sao được? Âu Dương Chi Hô kéo nàng đi, nói: Ai cho muội vào cùng, muội chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi. Quả nhiên, Âu Dương Chi Hô sắp đặt cho Liễu Nhi vào trong một khách sạn gần Hoa Ngọc Trì, rồi bắt đầu lượn lờ xung quanh khu vực đó. Cửa sổ căn phòng mà Liễu Nhi đang ở vừa đúng có thể nhìn xuống cửa lớn Hoa Ngọc Trì, cũng có thể nhìn thấy Âu Dương Chi Hô đang đi đến Hoa Ngọc Trì. Âu Dương Chi Hô không ngừng đưa mắt liếc nhìn Liễu Nhi. Chàng và Liễu Nhi như đã hẹn trước, khi nhìn thấy đường tình chu, Liễu Nhi sẽ giơ tay trái lên. Nhưng chờ cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy Liễu Nhi giơ tay trái lên, Âu Dương Chi Hô cảm thấy hồi hộp. Nếu chàng vẫn còn lượn lờ như vậy nữa thì chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ngay lúc này, từ ngõ hẻm phía đông có một người đi lại, mình mặc trường bào màu vàng. Áo bào dường như không được vừa vặn cho lắm, hình như hơi rộng cho nên ống tay, ngực áo đều trễ xuống. Hình dáng có vẻ cổ quái, đôi giày của hắn cũng rất kỳ lạ. Đế giày cao khoảng 2 tấc, khiến người ta chú ý nhất là cánh tay của hắn. Cánh tay hắn cực kỳ thon thả, thậm chí còn mềm mại hơn cả cánh tay con gái. Lóng tay trắng dài như những nhánh cây, móng tay cũng rất ngắn. Móng tay ngắn thì há chẳng phải là càng tiện lợi để thu phát ám khí hay sao? Tim của Âu Dương Chi Hô lại đập nhanh hơn. Tiềm thức của chàng nói cho chàng biết người này chính là Thủy Hành Đường, đường chủ đường tình chu của Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Âu Dương Chi Hô không dám nhìn tiếp, sợ bị đường tình chu phát giác có gì khác lạ, do vậy nên mới rời đi mấy bước. Đến xem một gian hàng bán ngọc bội trang sức, quét mắt qua phía Liễu Nhi. Quả nhiên Liễu Nhi giơ tay trái lên, người này đích xác là đường tình chu. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, rốt cuộc rồi cũng ra mặt rồi, ta còn nghĩ ngươi lặn mất tâm mất tích nữa chứ. Kỳ thực, dù cho Âu Dương Chi Hô ra mặt giao thủ với đường tình chu, cha cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng như vậy thì nhất định sẽ kinh động đến người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung và Phong Dịch Tinh. Như thế e là thêm nhiều phiền phức. Nhìn thấy đường tình chu tiến vào trong Hoa Ngọc Trì, Âu Dương Chi Hô vội bước theo vào trong. Vừa vào bên trong, chàng giật mình vì bên trong nhà tắm nghi ngút khói, đâu thể nhìn rõ được bóng người. Chỉ nhìn thấy nhiệt khí nóng hầm hập từ từng làn người đỏ ao đang bốc lên lúc ẩn lúc hiện. Vì không còn mặc quần áo gì nữa cho nên rất khó phân biệt được ai với ai. nhìn tới trước lui đều gần giống nhau cả, chỉ có gầy béo là dễ nhìn ra được. Hồi thứ 45, ký thân tả môn. Thoáng chốc, hai mắt của Âu Dương Chi Hô cay xè, chàng không biết nên làm thế nào mới tìm được đường tình chu. Suy nghĩ hồi lâu, chàng bèn cởi luôn y phục xuống hồ tắm. Nước trong hồ tắm không nóng không lạnh, ngâm mình trong đó thật là dễ chịu. Âu Dương Chi Hô nhất thời bị chìm vào một sự thoải mái thư thả, quên cả mục đích mình đến đây. Chàng nằm đó nổi trên mặt nước, nhìn bốn phía xung quanh, dường như người nào cũng giống đường tình chu, nhưng dường như cũng không giống. Nghĩ người một hồi, chàng hướng về một người có lỗ tai to ở bên cạnh nói khẽ: "Huynh đệ, đêm qua tại hạ thấy một con chim lạ, đoán chắc là loại chim đó rất đặc biệt." Người kia nhìn Âu Dương Chi Hô không quen biết, bèn ừ một tiếng thở ơ. Âu Dương Chi Hô đành phải tự mình nói tiếp: "Lúc tại hạ thấy con chim ấy, nó đang nuốt một con độc xà to. Tại hạ nhìn thấy dáng nó hung dữ, lại đứng gần chuồng gà của tại hạ, nên sợ nó ngắm tới mấy con gà, bèn lấy cây đuổi nó đi. Vừa mới đập nó một gậy thì việc khiến tại hạ kinh sợ đã xảy ra." Gã tai to bấy giờ mới thấy có chút hứng thú, hiếu kỳ hỏi: "Chẳng nhẽ nó ngang nhiên không thèm né hay sao?" Âu Dương Chi Hô ra vẻ kinh hồn hoảng vía: "Đâu chỉ không thèm né, nó còn kêu lớn một tiếng rồi bổ thẳng vào người tại hạ. Nếu không phải là tại hạ nhanh mắt nhanh tay vội chui vào trong cái lồng tre, thì e rằng đã bị móng vuốt của nó xé ra 7-8 mảnh rồi." Gã tai to thấy hết sức kỳ lạ vội hỏi: "Loài chim gì mà lại hung hãn như vậy, không những không sợ người, ngược lại còn muốn đả thương người, trừ khi nó là con điêu không chừng." Kế bên lại có tiếng người xen vào: "Nhưng những người như bọn mình đã từng thấy qua con điêu khi nào đó?" Âu Dương Chi Hô nói: "Sau đó tại hạ đem hình dáng đặc trưng của con chim này nói cho một người có biết về chim. Có loài chim nào mà ông ấy chưa thấy qua, nhưng loài chim này ông ta chưa từng gặp qua. Vì vậy ông ta lại nói cho tại hạ biết tên của loài chim ấy." Gã tai to đã bị lôi cuốn từ nãy giờ, vội vàng thôi thúc. Có mấy người gần đó cũng giục Âu Dương Chi Hô nói. Âu Dương Chi Hô hắng một tiếng rồi mới nói: "Người nghiên cứu chim nói rằng giống chim này gọi là cốt cốt gì đó, nghe cũng thật ngang miệng. Có điều ông ấy nói rằng đây là giống kỳ điểu ngàn năm mới gặp một con, trị giá rất nhiều ngân lượng." Mọi người đều chưa nghe qua cái tên này, không khỏi cúi đầu suy nghĩ. Ngay lúc này, Âu Dương Chi Hô như cảm thấy sau lưng có một vật nhọn, rất không được thoải mái. Chàng bèn mượn lúc nước giặt khẽ lách người sang một bên, quét mắt nhìn ra phía sau, liền nhìn thấy một cặp mắt đang dán chặt vào chàng, ánh mắt cực kỳ cổ quái, đôi tay của hắn thật thon thả mềm mại. Âu Dương Chi Hô cười thầm trong bụng: "Quả nhiên đã rủ được ngươi ra, để ta xem ngươi có thể im lặng đến khi nào." Do đó Âu Dương Chi Hô chuyên tâm kỳ cọ những vết bẩn bụi bám trên người, mắt vẫn liếc nhìn theo dõi đường tình chu thật chặt chẽ. Khi sóng nước giặt qua sau người, chàng bèn lật người trở lại, hoàn toàn không nhìn đường tình chu, nhưng toàn thân chàng đến từng lỗ chân lông dường như cũng đang căng ra, cảm nhận tin tức từ thế giới bên ngoài, chuẩn bị vùng dậy bất cứ lúc nào. Tiếng nước nhảy càng lúc càng đến gần, Âu Dương Chi Hô cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy lục bục. Chàng cảm thấy mình như đang một cánh nỏ căng cứng, chuẩn bị bắn lên bất cứ khi nào. Tiếng nước chỉ còn cách Âu Dương Chi Hô chừng 3-4 tấc thì đột nhiên dừng lại, chỉ nghe giọng đường tình chu từ sau lưng của Âu Dương Chi Hô cất lên một cách lạnh lùng: "Bằng hữu, không phải ngươi muốn nói cho ta nghe sao? Sao không quay người lại?" Âu Dương Chi Hô từ từ quay người lại, thình lình song trưởng ấn xuống, một luồng chân lực dũng mãnh đánh ra. Chỉ nghe oành một tiếng, nước trong hồ tắm bị đánh tung lên hất thành một con sóng cao cỡ hai người, sừng sững cuồn cuộn. Trong phút chốc, tất cả những người trong hồ đã bị dìm xuống bên dưới. Trong cơn sóng, một loạt tiếng la hét vang lên không ngừng. Trong những thanh âm hỗn tạp còn vang lên một tiếng rắc khẽ, tựa hồ như là tiếng xương bị gãy nát. Nhưng trong trường diện hỗn loạn như vậy thì còn ai để ý đến tiếng rắc nữa. Đợi cho khi con sóng đã lắng xuống, mọi người mới phát hiện có một người đã leo lên khỏi hồ. Ai ai cũng thấy người đó đầu tóc rối bời, nhìn không rõ diện mạo nên cũng không biết là ai. Đến khi người kia đi về chỗ để y phục của đường tình chu thì mới đoán rằng đó là đường tình chu. Quả nhiên hắn bắt đầu mặc y phục lên người một cách cẩn thận. Gã tai to đột nhiên phát hiện người nói chuyện về quái điểu vừa rồi đã mất tích. Gã không khỏi kinh ngạc, ỉ lên một tiếng. Đến lúc này mọi người lại phát hiện thêm một việc kỳ lạ khó hiểu. Từ khi tên nói chuyện quái điểu kia vừa rồi biết phi thiên đồn địa mới chớp mắt mà đã mất tích, chúng nhân nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Đột nhiên có người la lên thất thanh: "Máu, nước hồ có máu!" Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng la. Một ông lão gầy như que củi, gương mặt kinh hoàng, đang giơ tay run run chỉ về một chỗ, sắc mặt của ông lão đã tái mét. Mọi người nhìn về phía ông lão chỉ thấy một lớp máu đỏ tươi nổi trên mặt nước trong hồ, bị nước hồ tràn vào nên nhạt đi. Nhưng rồi có nhiều máu hơn cuộn ra, lại nhạt đi, cuộn ra. Cả hồ nước nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ, có một mùi máu tanh ngọt ngọt tỏa ra. Thần sắc mọi người đại biến, vội vã trèo lên bờ hồ. Có người hốt hoảng nói, nhất định là tên nói chuyện quái điều khi nãy đã bị người ta giết rồi. Người mà hắn muốn nói tất nhiên là Đường Tỉnh Chu, vì chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nghe ra lời nói của Đường Tỉnh Chu chẳng có ý hữu hảo gì. Chúng nhân bất giác nhìn về phía Đường Tỉnh Chu, bây giờ mới phát hiện Đường Tỉnh Chu đã đi mất, mà ngay cả quần áo của gã thanh niên nói chuyện quái điều lúc nãy cũng đã không còn thấy nữa. Mọi người đều cho rằng át hẳn Đường Tỉnh Chu muốn hủy diệt tội trạng, nhất thời đều có phần oán ghét, nhưng không ai dám đuổi theo, vì ai mà dám đắc tội với người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Dù cho Đường Tỉnh Chu giết người ngay trước mặt đám đông thì ai có thể làm gì được hắn. Có mấy người gan dạ dùng tre sục vào trong hồ, quả nhiên có một người hốt hoảng cảm thấy đầu tre trầm xuống. Hắn ta dùng sức kéo lên được một vật gì đó. Lần này mọi người đều đã nhìn ra là một cỗ thi thể đã có phần trắng toát, phần mặt của thi thể đã bị phá nát, dường như là bị búa nặng đập mạnh vào. Nguyên cả phần đầu cũng gần như vỡ nát, càng khỏi nói đến việc muốn phân biệt cho rõ đâu là mắt đâu là mũi. Tất cả những người có mặt ở đó đều hít vào một hơi lạnh buốt, ngầm cảm thấy kinh sợ trong lòng, nghĩ thầm, Đường Tình Chu sao lại ra tay độc ác đến vậy, ngay cả khuôn mặt của người ta cũng đánh vỡ nát. Hoa Ngọc Trì nhất thời hỗn loạn cả lên. Liễu Nhi đang lúc tâm tư bất an thì thấy có người từ cửa lớn của Hoa Ngọc Trì bước ra. Mình mặc áo bào lớn màu vàng, không phải Đường Tình Chu thì là ai? Tim Liễu Nhi thoáng chốc chợt xe lại, Đường Tình Chu vẫn còn sống. Hắn còn sống, vậy thì Âu Dương Chi Hô đâu? Liễu Nhi không dám nghĩ tiếp nữa, tay chân của nàng đã lạnh toát. Đường Tình Chu với dáng vẻ vội vã lại tìm vào khách sạn mà Liễu Nhi đang ở. Liễu Nhi nghiến răng, dù ta có chết, ta cũng không thể dễ tha thứ cho ngươi. Nhuyễn kiếm của nàng thoát cái đã hiện lên trên tay, chuẩn bị công kích Đường Tình Chu bất cứ lúc nào. Có thành công hay không, nàng không có chút lòng tin nào, vì ngay cả Âu Dương Chi Hô cũng không phải là đối thủ của Đường Tình Chu. Đường Tình Chu đầu tóc rối bời phóng về phía khách sạn chỗ Liễu Nhi. Vừa đến bên ngoài, hai chân nhún một cái, bắn người phóng lên cửa sổ nơi Liễu Nhi đang đứng. Liễu Nhi vừa giận vừa sợ, tuy nhất thời không hiểu vì sao Đường Tình Chu biết mình ẩn náu ở đây, nhưng trước mắt không thể nghĩ ngợi gì nhiều. Nàng không kịp suy nghĩ, hừ một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay như ánh cầu vồng dưới mặt trời, nhắm vào ngực Đường Tình Chu mà đâm tới. Chiêu này là Liễu Nhi nhân lúc Đường Tình Chu còn chưa đứng vững mà ra tay tập kích, cho nên chiêu thức cực kỳ hiểm độc. Thậm chí chỉ để đả thương đối thủ, nàng đã bất chấp phòng thủ, môn hộ trước ngực để hở, chỉ muốn cùng Đường Tình Chu đồng quy ưu tận. Thân pháp của Đường Tình Chu đột nhiên lật lại từ một góc độ bất khả tư nghị, người hắn như sao khôi sao quỷ lách người né khỏi lưới kiếm của Liễu Nhi, phiêu nhiên lướt vào bên trong phòng. Liễu Nhi nghiến răng xoay người lại điên cuồng quét về phía Đường Tình Chu vừa đáp xuống, chiêu kiếm vừa xuất lại đột ngột dừng tay ngay lập tức. Thần sắc của nàng trước là kinh ngạc, kế đó lại là mừng rỡ, nước mắt trào ra cuồn cuộn. Chỉ nghe nàng gọi một tiếng, Âu Dương đại ca, rồi bổ nhào về phía Đường Tình Chu. Người kia nhẹ nhàng ôm lấy thân người kiều mị của Liễu Nhi, hất mớ tóc rối bù ra phía sau, để lộ ra một gương mặt tuấn lãng tiêu sái. Đôi môi chàng có một vẻ hoang dã đặc biệt hấp dẫn, không phải Âu Dương Chi Hô thì còn là ai nữa. Liễu Nhi mắt đẫm lệ mỉm cười, dùng nắm tay bé nhỏ đấm khẽ vào ngực Âu Dương Chi Hô, giọng yếu điệu, huynh hư thật, muội còn tưởng tên cầu tặc Đường Tình Chu đã làm huynh. Những lời tiếp theo nàng lại không muốn nói nữa. Âu Dương Chi Hô cười nói, vừa nghĩ đến việc từ nay trở thành quả phụ, muội liền hận Đường Tình Chu vào tận xương tủy, đúng không? Liễu Nhi lại buồn bã nói, muội làm sao trở thành quả phụ được, nếu huynh có gì bất trắc muội còn gượng sống trên thế gian làm gì. Âu Dương Chi Hô nghe xong cảm thấy có một dòng nhiệt lưu trào lên trong tim, không nói được một lời nào, chỉ ôm chặt lấy Liễu Nhi rất lâu và rất lâu. Nếu một người biết khi mình vào sinh ra tử luôn có một người cầu chúc cho mình, lo lắng cho mình, đó há chẳng phải là một điều hạnh phúc hay sao? Cuối cùng Liễu Nhi nhẹ nhàng rụt ra từ lòng Âu Dương Chi Hô nói, Đường Tình Chu nhất định đã chết rồi. Âu Dương Chi Hô gật đầu đáp, nhưng rất nhiều người chắc chắn rằng người chết là huynh, vì gương mặt của Đường Tình Chu bị trúng một quyền của huynh nên đã vỡ nát. Thêm nữa quần áo của hắn bị huynh mặc rồi, sự nhầm lẫn của mọi người sẽ lại tăng thêm. Liễu Nhi hỏi, sau đó huynh xuất hiện với diện mạo của Đường Tình Chu có đúng không? Âu Dương Chi Hô véo vào mũi Liễu Nhi một cái đáp, thông minh, nhưng không phải bây giờ mà là sau khi Mã Như Phong đã chết. Liễu Nhi lấy làm lạ. Mã Như Phong. Âu Dương Chi Hô nói, không sai, mới có biết chỗ Mã Như Phong thường lui tới không? Liễu Nhi đáp, Đạm Nguyệt Trà Lầu, Hoa Trấn. Đạm Nguyệt Trà Lầu là một tự hiệu đã có cả trăm năm. Mấy ngày nay, trong trà lầu ngày nào cũng có hai cha con đến hiến nghệ hát sướng. Đứa tử mại nghệ tuổi chừng đôi tám, cực kỳ lung linh tú diễm, mở miệng như uyên ương hát sướng, thân hình như liễu mềm trong gió, khiến cho người ta yêu mến không thôi. Cũng chính vì tư sắc thiêu phàm thoát tục của cô nương, của nữ nhân, chúng trà khách mới dễ dàng bỏ qua sự thô tục của ông cha. Lão hắn đó không những hình dáng khó coi, khắp mặt là râu ria, hai mắt đỏ như mắt thỏ, mình mặc một cái áo bào ngắn dài không ra thể thống gì cả, mà ngay cả thất âm ngũ luật cũng đều không biết. Ngày đầu tiên, lão còn dùng ống tre hòa được vài khúc với cô gái, nhưng hòa như đầu trâu đối với mồm ngựa, làm cho một khúc đoạt hay của người ta nhịp loạn lung tung cả lên. Do vậy nên mọi người đuổi lão đứng sang một bên, chỉ nghe giọng hát trong trẻo của cô gái. Lão hán đứng lóng ngóng một mình buồn chán, gọi một ly trà nhạt cũng có chút mùi vị để uống. Chờ đến lúc cô gái hát xong một đoạn, lão liền cầm cái mâm gỗ đi xin tiền thưởng. Ngày thứ ba, hai người họ lại đến. Vì cô gái quả thật mỹ diễm kinh người, cho nên thu hút được một nhóm trà khách rất đông. Dĩ nhiên không phải rất trà ngon, nên trưởng quỹ đối với hai cha con vô cùng khách sáo. Hôm nay lại còn tặng cho lão hán một ly trà miễn phí. Khi mặt trời đã lên cao đến ba ngọn tre, Đạm Nguyệt Trà Lầu gần như khách đã chen chúc thành hàng. Có một hương thân trung niên nói, A tử, hát một đoạn phá tề trần dẫn trong tỳ bà ký đi. Chỉ cần hát sao khiến ta nghe thấy hay thì ta không thiếu tiền thưởng cho cô nương đâu. Cô nương được gọi là A tử, lúc này eo liễu thướt tha, gót sen nhẹ nhàng uyển chuyển, đôi môi nhỏ bé hé mở, giọng thỏ thẻ như chim yến, thanh như chim oanh, hàm răng đều đặn cực đẹp. Nàng thi lễ rồi đáp, đại gia xin mời nghe. Mọi người đều ngừng thở, im lặng ngóng chờ. Hốt nhiên có một người từ ngoài cửa cất tiếng nói, nghe tỳ bà ký cái gì, đại gia muốn nghe hán cung thu. Mọi người đều nghĩ thầm, người nào mà lại ngang ngược vô lý như vậy. Người hương thân trung niên kia vừa nhìn đã biến sắc, mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Vừa nhìn ra ngoài, mấy người vốn đang tức giận thoáng chốc đã tan hết, rụt rè ngồi xuống nhấc ly trà lên uống. A tử cũng nhìn sang bên đó, trong ánh mắt ánh lên một sự vui mừng. Lão hán cũng đặt ly trà xuống bên cạnh rồi nhìn ra phía ngoài cửa. Chỉ thấy người đứng ngoài cửa thân hình nhỏ bé nhưng chẳng đẹp đẽ gì, từng bắp thịt ẩn ẩn cuộn lên. Nhìn gương mặt của gã thì đầy vẻ độc ác, tuy thịt không nổi gò lên nhưng khuôn mặt hắn dạng hình tam giác, trên rộng dưới nhọn, hai mắt cực nhỏ, hốc mắt ló vào, bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lùng đến ghê rợn, khiến cho người ta không khỏi ghê sợ. Trường quỹ đã sớm cất bước tiến ra mời chào. Mã đại gia rốt cuộc cũng đến rồi, Vích La Xuân thượng đẳng tôi đã chuẩn bị cho ngài ba hôm rồi, chỉ đợi ngài đến dùng. Gã kia chỉ hắng một tiếng rồi bước vào, điệu bộ đi đứng của hắn cực kỳ cổ quái, bước đi rất ngắn, chân trước vừa khoát đi thì chân sau đã vội đuổi theo, dáng vẻ vô cùng hoạt kê nhưng không ai cười gã, cũng không biết là do quen mắt rồi hay là do không dám cười. Gã đi đến dãy đầu phía đông tìm một bàn ngồi xuống, có hai người ngồi cùng bàn với gã, họ nhìn thấy Mã đại gia ngồi xuống cùng bàn với họ, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Đột nhiên một người thư sinh mặc áo bào trắng trong đó đứng lên nói, ai da, nương tử nhà tôi bảo tôi đi mua gạo đem về mà tôi lại quên mất. Dứt lời vội vã trả tiền trà rồi đi ra khỏi Đạm Nguyệt Trà Lâu. Người còn lại có vẻ đứng ngồi không yên, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi thình lình vỗ đầu một cái rồi nói, Đáng chết, quên mất hôm nay là ngày cha vợ mình đại thọ 60. Rồi cũng nhanh chóng chạy hướng ra cửa. Mã đại gia lạnh lùng hừ một tiếng, người kia lập tức toàn thân toát mồ hôi, nhưng không còn để tâm đến việc lau mồ hôi nữa, đến cửa rồi mới vội vàng vuốt một cái, co giò chạy thẳng. Lão hán xoay người sang bên cạnh hỏi nhỏ một vị trà khách, người này là ai, dáng điệu lại đáng ghét như vậy, tôi còn nghĩ rằng là xả tinh đến nữa. Người đó thần sắc đại biến, sợ sệt liếc nhìn về phía Mã đại gia rồi ghé tay vào lão hán, cất giọng dường như không thể nào nghe thấy được, Mã Như Phong của Thiên Dị Thiên Huyền Cung, người gọi là sát nhân như ma, truy mệnh như phong. Sắc mặt lão hán cũng chợt biến, xoay người lại như cũ, trong ánh mắt lão cũng ánh lên một sự vui mừng như A tử. Không sai, hai người này chính là Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi Cải Trang. Họ đã đợi ở Đàm Nguyệt Trà Lâu 3 ngày rồi, đã có phần buồn chán. Mã Như Phong thì đến lúc này mới xuất hiện. Trong 3 ngày này, họ đã nghe không ít tin tức có liên quan đến Đường Tình Chu. Người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung đã bắt đầu nghi ngờ Đường Tình Chu phản bội và rời khỏi Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Nếu không thì tại sao sau khi giết một người ở hồ tắm rồi lại biệt vô âm tín như vậy? Liễu Nhi và Âu Dương Chi Hô nghe những lời đàm luận này không khỏi thầm thấy buồn cười, nhưng lại lo lắng, sợ người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung phát giác có sự bất ổn thì sẽ đề cao cảnh giác, như vậy thì khi ra tay sẽ không mấy thuận tiện. Bây giờ nghe nói người đang ở trước mặt chính là Mã Như Phong, làm sao họ không vui mừng cho được. Trưởng quỹ đi đến trước mặt hương thân trung niên nói: vị đại gia này, thường ngày khó được Mã đại gia đến đây, ngài thuận theo ý của Mã đại gia một lần, nghe khúc Hán Cung Thu trước nhé. Hương thân trung niên kia còn có thể nói gì được nữa, đành phải gật đầu. Liễu Nhi bèn đi đến trước bàn Mã Như Phong, mỉm cười, tay vòng thành kiểu hoa lan, trắng như tuyết, da mỏng như hoa trà non mới nở, nàng mở miệng hát: Thiếp đi chuyến này không biết bao giờ mới được gặp lại bệ hạ, y phục nhà Hán của thiếp đều lưu lại, chính là Kim Nhật Hán Công Nhân, Minh Tiêu Hồ Địa Thiếp, Nhẫn Trước Chủ Y Thường, Vi Nhân Tác Xuân Sắc. Mọi người quên mất Mã Như Phong đang ở đó, đều không kiềm chế được lên tiếng khen hay. Sau khi khen rồi mới cảm thấy có vẻ không ổn, vội lén liếc nhìn về phía Mã Như Phong, nhưng thấy vẻ mặt Mã Như Phong cũng đang mỉm cười, tựa như đang chìm trong cơn say, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trong bụng Âu Dương Chi Hô cũng không khỏi thán phục, thật không ngờ Liễu Nhi chỉ học hát có nửa ngày, thêm vào mấy đêm luyện tập mà ngang nhiên đã có thể hát xuất thần nhập hóa như vậy. Còn mình học đến mấy loại nhạc khí, nhưng ngay cả một loại cũng làm rối loạn cả lên. Liễu Nhi cười cười hát tiếp: Ngài gì lưu lại vũ y thường, bị tây phong thổi tán hương thơm. Thiếp thật sợ xe trống đi qua chỗ rêu xanh đến khuê phòng, vừa nghĩ đến lăng hoa kính trong gá trăng, phong lưu lệ. Người phía sau thổn thức trong tim, nhìn hôm nay chiêu quân xuất tái, tựa khi nào tô vũ trở về. Hát xong một khúc, chúng trà khách đều ngồi im bất động, thần hồn nhất thời không cách nào tỉnh lại trong tiếng hát thánh thoát. Âu Dương Chi Hô đứng lên, cầm cái mâm gỗ đi về hướng Mã Như Phong. Mọi người thấy chàng như vậy thì biết ý, không khỏi thất sắc, vì Mã Như Phong uống trà ở Đàm Nguyệt Trà Lâu đã có khi nào trả tiền đâu. Lão hán này không biết sống chết như vậy, e rằng sẽ phải khổ sở. Nhưng chúng nhân khiếp sợ ngồi bên Mã Như Phong, nào sao dám lên tiếng nhắc nhở lão hán. Mọi người nhủ thầm, lão hán này có mất mát gì thì cũng chịu thôi, nhưng nếu tiểu cô nương kia cũng chịu liên lụy thì thật khiến người ta cảm thấy bất nhẫn. Âu Dương Chi Hô bưng cái mâm gỗ nhỏ càng lúc càng đến gần Mã Như Phong. Sắc mặt Mã Như Phong đầu tiên hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại mỉm cười. Mọi người đều gạt một nắm mồ hôi thay cho Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô đứng trước mặt Mã Như Phong, chìa cái mâm gỗ ra miệng nói: đa tạ, đa tạ. Thình lình Âu Dương Chi Hô lật cổ tay, giữa cái mâm gỗ bắn ra ba vật nhọn bằng bạc nhanh như điện, hai mũi bắn thẳng vào hai mắt Mã Như Phong, mũi còn lại bắn về phía huyệt thiên đỉnh. Âu Dương Chi Hô tập kích ở cự ly gần như vậy, trong thiên hạ có mấy người có thể tránh được. Võ công Mã Như Phong tuy cao cường nhưng không hề phòng bị, trong cơn kinh hãi hai mắt bị đánh trúng, vãi nước từ phía, đồng thời huyệt thiên đỉnh cũng bị bắn trúng, toàn thân nhất thời không cử động được. Hai chân Âu Dương Chi Hô tung ra, một cước đá trúng dưới bụng, cước còn lại đá vào dưới cằm của Mã Như Phong. Mã Như Phong không kịp phản kháng thì đã vong mạng. Mã Như Phong sát nhân như ma, truy mệnh như phong, bất luận thế nào cũng chưa từng nghĩ rằng mình là chết gọn gàng nhanh chóng như vậy. Chúng trà khách ai cũng trợn mắt há mồm, trong mắt họ Mã Như Phong là một loại nhân vật ác như quỷ, sao lại có chuyện không tưởng đến thế. Nhưng không đợi bọn họ nghĩ ngợi gì thêm, Âu Dương Chi Hô hít lớn một tiếng rồi cùng Liễu Nhi phóng vụt ra khỏi trà lầu. Chỉ vài lần tung người thì đã vượt khỏi tầm mắt của chúng nhân. Đợi cho đến khi tin tức Mã Như Phong chết tại Đạm Nguyệt Trà Lầu được truyền khắp Hoa Trấn, Âu Dương Chi Hô cùng Liễu Nhi lại từ một con đường ngang nhiên đi vào Hoa Trấn. Lúc này họ đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thấy trên Hoa Trấn đã có thêm nhiều người mang binh khí bên mình, mặt lộ vẻ hung hãn, họ không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong bụng đã biết đám người này chắc chắn là Thiên Dị Thiên Huyền Cung nghe tin mà đến. Thiên Dị Thiên Huyền Cung trong một thời gian ngắn đã mất hai vị đường chủ, cũng đủ khiến cho Phong Dịch Tinh vỗ đầu bóp trán. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi thầm lưu ý và nhanh chóng phát hiện đám người luôn mang binh khí bên người đó, thường ra vào một dãy nhà ở mé nam Hoa Trấn. Hai người bản tính đoán định trong dãy nhà đó nhất định có nhân vật hàng đầu của Thiên Dị Thiên Huyền Cung, và rất có khả năng là Hàn Hương Đường, đường chủ Tăng Tiểu Vũ. Vì đối với Thiên Dị Huyền Cung, cái chết của Mã Như Phong không phải là chuyện nhỏ, tất nhiên phải là nhân vật có hạng như Tăng Tiểu Vũ mới có thể tra ra sở tình. Âu Dương Chi Hô cùng Liễu Nhi đi về phía dãy nhà ở phía nam Hoa Trấn. Quả nhiên vừa vào dãy nhà, họ đã nhận thấy một loại mùi vị của giết chóc. Điều này trong dãy nhà bình thường tuyệt đối không thể có được. Sau đó họ trông thấy một nữ tử tuổi chừng tam tuần đang nằm trên một cái ghế dài. Hai bên có hai nam tử đang xoa vai đấm lưng cho y thị. Bên dưới bốn phía có hai mươi mấy người đang đứng hầu, trên lưng đều mang các loại binh khí. Thật khó phân biệt được ai với ai. Nhìn tới nhìn lui đều gần giống nhau cả. Chỉ có thể nhìn ra một điểm duy nhất là mập ốm khác nhau. Phần thứ 15 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.